Phật ra bốn hướng bốn phương. Cặp đèn là tiểu âm dương, tức là nhật nguyệt chiếu chương đêm ngày. Dân hành mãi trở dây lăng lộn, soi sáng cùng chôn chốn nơi nơi, làm cho rực rỡ đất trời. Người là đôi mắt ấy thời khác chi, mắt thuộc qua là ly thần trố, luyện thâu về cho đủ một cân. Kim đơn nhờ hiệp khí thần, tan ra là khí tụ đông thành hình. Tinh khí thần trong mình có đủ, hoa quả trà thể vũ tam quan. Lư trầm để tại trước bàn, tiên thiên lập đảnh hậu càng an lư. Đàn ra kinh Đại Thừa chân giáo. Giác ngộ đơn thơ luyện pháp màu, bửu đài an hưởng thế dài lâu. Nương chân bước thẳng đàn tiên Phật, nương bóng từ bi tránh bể dâu. Chào chư đạo tâm nam nữ lưỡng phái, chán đời tầm đạo thoát cư thân. Nhảy ra cho khỏi lưới trần bao giây, ngắm ma suy cơ tạo dần xây. Người đời sống đó thác đây mấy hồi, ưa vì những bá tanh hôi. Lợi danh vốn thiệt miếng mồi quỷ câu, trần gian mai tham mơ chiều sầu. Không lo nhảy tránh cái bầu tan thương, tập tành đạo đức nghi làm gương. Phủi mùi thế tục tầm đường quang minh. Đời người mong ảo phù sinh, chắc chi an lạc chốn mình bến mê. Biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ giữa kề bầy hang. Trước khi ta cũng ở thế gian, cũng mê cũng mệt cùng lòng chuộng ưa. Đến sau thức tỉnh bỏ chừa, ăn vui cùng đạo sớm trưa tu hành. Mùi đời đã biết hồi tanh, thì đâu còn có dựt dành làm chi. Học câu bác ái từ bi, giữ tâm thanh tịnh vô vi rất nhàn. Luyện đơn nấu ơi thuốc tiên ban, chỉ tầm cao tánh dừng vàng chinh ươm. Đời là dũng máu ơi núi gươm, mưa dầu nắng lửa quả chung mưa tràn đồng. chỉ bằng phủi sạch bụi hồng, ngoài dòng cương tỏa tâm không mới màu. Mò trăng chi đáy ơi nước sâu, sắc màu hình tương có đâu dừng vàng. Cảnh tiên chi xiết lạ nhàng, phồn hoa náo nhiệt rộn ràng mừng lo. Miệng đời mặt ấm ăn no, gia thề đáy tự lo cho đủ đầy. Luyến trần phải chịu đắng cay, sừng long biến kiếp lôi cài kéo xe. Xe loan đẩy thẳng đến đàn tiên, mừng hội tam thanh chuyển đạo quyền. Kinh báo một phó đầy nghĩa ly, ác là nhân loại đứng ngồi yên. Tôi xin cứu chư đạo tâm nam nữ. Bạch Bửu Tiên Nương. Bạch Ngọc Đồ Rền tỉnh giấc mê, Bửu Linh luyện đắc cảnh tiên cày. Tiên ban thu là vui khôn xiết, nương bóng cao đài ngoại cõi quê. Ngã tu thành đạo trọn lòng tin, khuya sớm siêng năng tập sửa mình. Bốn bụi công phu không mòn chi, quyết lòng thoát khỏi kiếp phụ sinh. Sinh ra từ bé đến già, biết bao nông nổi thiết tha khổ nàng. Chưa giờ nào đặng rảnh ràng, trí tâm lo lắng liệu toan suốt đời. Khổ thái cơ tạo đổi dời, đó đại nhân vật không rời giấy quan. Thầy dạy lòng luôn thở than, quanh năm mạng tháng đa mang nở đời. Vùi chốn trí não buông trôi, nỗi lo quả báo luân hồi kiếp sau. Thiệt là biển khổ lao sao, trăm ngàn nhân loại lộn nhào hợp bơi. Thầm than trộm trách với trời, sống mang kiếp đọa nở đời lắm ru. Dục lòng mến đạo tầm tu, hầu sao thoát khỏi ngục tù thế lập thân luyện kỹ đạo vàng, bụi đời ta đã chả màng sương vui. Gỡ sóng cuộn chỉ rối nồi, đoạn dây quan nghiệt diệt tiêu lòng phàm. Đời ta còn chẳng mến ham, không ưa sang cả, không làm bất minh. Theo thầy giữ trọn đức tin, nên chi mới đặng hồn linh được về. Nhờ thầy điểm qua tánh mê, giải quan kiếp đọa giữa kề đào nguyên. Dòm đời ta luôn than phiền, cả lầm nên phải đảo quyền khổ tâm. Tu mà tính than kể năm, chớ không nỗ lực tận tâm dồi mài. Từ trong cho chí bề ngoài, nên gương đức hạnh nên tài đạo thông. Có là tập tánh không không, nhưng mà phải ráng làm xong gỡ lần. Nặng nề mang một mảnh thân, khác chi như thể núi dặn chẳng trên. Trên cõi thần tiên có những gì? Những lòng đạo đức tánh từ bi, những đồ bửu bối thanh cao thường, những hạnh hoàn toàn hiệp nhất quy. Đạo màu báo trọng biết hay không, đạo đức lưu hành suốt lẻ thông. Đạo mắt mỏ thai tầm kiếm mày, đạo đâu rẻ rung tờ hành bông. Tu hành lừa lọc bạc riêng chì, ngọc báo đặng tường có mấy khi. Gặp đặng thần tiên khuyên nhủ rằng, vàng mười chớ để lẫn vàng si. Ngã chào chư đạo tâm cao minh, thượng phạt rất công bình. Đại đạo độ người biết kinh tinh, giáo hóa tâm kinh truyền bí pháp. Chủ tâm phanh luyện kiến châu mình. Thầy mừng cho nam nữ, thầy miễn lễ các con tịnh tâm nghe thầy dạy. Đạo thầy tuy khó nhưng cũng có chỗ dễ. Sự dễ hay khó là do nơi người học đạo hiểu hay chẳng hiểu chỗ chánh lý mà thôi. Thầy hay độ những kẻ có lòng thành biết trọng đạo kính thầy. Một tiết cầm không dời đổi, hằng giữ câu chánh kỵ quá nhân, chẳng tham danh luyến lợi. Thầy thấy phần đông trong hàng môn đệ còn lầm tưởng mà tranh cao luận thấp với nhau về chỗ tu tiên tu Phật. Vậy thầy giải thích cho các con rõ. Ở vào thời kỳ Hạ Quân này, chính mình thầy lãnh phần thống trưởng quyền hành của Tam giáo là Phật Thánh Tiên giữa hội công đồng. Bởi vậy tu theo đạo thầy, ai có duyên Phật thì đắc Phật, ai có căn tiên thì thành tiên, cũng có kẻ chứng quả vị thánh hiền, hoặc chuyển kiếp luân hồi đặng thọ hưởng cuộc vinh hoa phú quý. Bởi vậy cho nên mới gọi rằng đại đạo quy nguyên, hay là đại đồng tôn giáo. Đàn nay thầy an phong cho lưu vào hàng hậu bát tiên, chứng quả vị là bách dân tiên cô, thế cho hà tiên cô thăng cấp. Vậy các con tiếp cầu thầy thượng ý. Tiếp cầu bích thủy châu lưu chiếu rạng ngời, vân nghệ vân tài ơi khắp bi cùng nơi, tiên đơn độ thế cơn nguy biến, cô độc tâm kinh rõ mạng trời, trời đất chuyển xây tạo thế trần, bốn mùa tam tiết cứ dần lăn, hà đồ luyện đăng trường xuân thọ, đặc nhất nhân gian đạo tôi cần. Cần mẫn lo tu luyện kiếp này, đắc thành mới rõ hội rồng mây, non tiên khiển hứng nhuận ân cả, đồng thanh tiêu diêu gọi đức thầy. Thầy dạy năm xưa tạc để lòng, tu hành nên luyện tánh không không, trao tâm bất nhiễm điều trần tục, đoạn dứt ý phàm đắc lục thông. Mừng chư hiền huynh, chư hiền tỷ cùng chư hiền hữu nội đàn. Từ ngày nợ mạng số trần căn tiên phục vị đến nay, tôi hằng thừa lúc nhàn thanh ngao du khắp cả non tiên động thanh, nay tôi mới rõ lại cõi trần gian đen tối lạnh lùng nặng nề trọng trượt, sánh với non tiên muôn phần khác hẳn. Nào là thú non nhân nước trí, vị thảo kỳ hoa bốn mùa thoạt khí, đầm ấm êm đềm thanh tịnh. Người thì muôn tuổi chẳng thay hình, còn cảnh vật lại ngàn năm không đổi sắc. Thật cảnh tục người tiên không thể trú, còn cảnh tiên người tục dễ chi gần. Sanh ra kiếp con người ở trần gian chẳng khác nào như xương xa ở ngọn cỏ, như tuyết đông ở đầu non, chỉ rã tan trong giây lát. Mà kẻ thế chẳng mấy ai nghĩ đến chỗ đó, mà giựt mình hồi tâm tự tỉnh, hồi đầu có tầm phương tu luyện để giải thoát kiếp phù sanh, sớm nở tối tàn. Cứ mãn lo chen lấn phú cường, mua dinh bán nhục, đoạt lợi tranh danh, mà dành chôn lấp tinh thần vào nơi tử lộ. Tôi bụi sanh tiền nhờ có duyên lành sớm gặp thầy, gặp đạo, và nhờ có trọn đủ đức tin thủy chung trong đời, đổi nên ngày nay mới đặng chứng quả dị nhàn. Thật chẳng uổng cho một kiếp tu, trải biết bao nỗi đắng cay buồn tủi. Tu hành trước khổ mới sao vui, nhận tánh kiến tâm nếm đủ mùi, hết đắng hết cay rồi tới ngọt. Đạo màu thâm thúy tới giờ lui, thừa gió mát trắng thanh, mây lành đỡ gót dạo quanh đồng tiền. Phúc đâu ngọc sắc ban truyền, phụng thừa thánh chỉ đàn tiền giang lai. Trường Thiên thảo luận một bài, để làm kỷ niệm nhân ngày ân phong. Cao đài giáo chủ tiên ông, hoằng khai đại đạo ân hồng giảng linh. Truyền phương khử ám hồi minh, chân ngôn diệu khuyết tâm kinh chỉ truyền. Cho người rõ thấu bổn nguyên, tầm tu ta Phật thành tiên siêu phàm. Thu vui đuốc tuệ hoa đàm, phù thi tử hứng lòng phàm dĩ tiêu. Lượng trên vị đức dung nhiêu, quá nhân độ thế chuông chịu chúng sanh. Miệng đời giác ngộ đường lành, tính cơn hồ điệp tu hành đạo chân. Đời vừa gặp lúc hạ quân, tan điền thương hải tuần quân dân say. Thiên cơ khó nổi giải bài, mai duyên mới gặp đạo thầy kỳ ba. Ráng tu kịp hồi long qua, trễ rồi một kiếp đọa xa muôn đời. Dầu cho vật đổi sao dời, tu hành cũng đặng Phật trời chớ che. Chiếu minh đàn chợ lớn, cao ban đệ tử đắc thành công. Đài các nêu tên rõ mặt rồng, giáo hóa từ xưa dình trọn đạo. Chủ truyền chiếu triệu một tay ông. Thầy mừng các con, thầy giáng thế lập nên một nền đại đạo. Trước cho các con bậc nguyên nhân giáng trần, luân hồi chuyển kiếp lẫn lộn cùng đời. Chịu đủ các cảnh của đời tạo ra, hầu để chờ ngài thâu hành phận sự, để diều dắt toàn linh trở về căn xưa vị cũ. Duyên mai các con gặp đạo thầy, các con sớm sờn lòng nản chí. Các con nên noi gương của các bậc tiền du liễu đạo, mà trì chí lập tâm kiên cố để theo thầy cho đến ngày cùng. Vậy như trọng đây trước cũng là một nhân duyên của thầy, sao giáng phàm ngày nay công đầy quả đủ thầy hạ chiếu, triệu đơn thơ thâu về nguyên vị. Dài dặn công phu đạo mới thành, rỡ ràng đệ tử của Tam Thanh. Luân hồi chuyển kiếp theo trần thế, thâu góp toàn linh chứng quả lành. Vậy ngày nay chiếu theo thiên luật, thầy hạ lệnh ân phong cho trọng là đại giác chân tiên, thầy ban ơn cho giảng đàn nay cùng các con đạo lý thuyết minh. Thầy thượng ỷ tiếp cầu bần đạo mừng chư đạo hữu cả đàn. Đại giác chân tiên đại chiếu ân ban sắc linh thầy, giác truyền thông thà trở về Tây. Chớn ngôn từ phủ vừa phân phan, tiếng Phật vui dậy một hồi sai. Mấy kiếp lâm phàm mấy kiếp sông, vẹn lời nguyện ước đặng thành công. Tu hành hằng giữ lòng kim thạch, học đạo thường nói chỉ bá tông. Bí pháp đồ theo khuôn tạo qua, chân truyền quả lại phép sư ông. Ngày nay công quả vừa duyên mãn, mừng đăng thiên đình sắc chỉ phong. Ngày thọ lãnh đơn thơ chiếu triều, khiến tâm thần yếu yếu minh minh. Nê hoàng thầy mở khiếu linh, dứt rồi cuộc thế ngọc kinh trở về. Chầu sư phụ sắc phê ban thường, hội quần tiên vui hướng bàn đào. Cánh nhàn mặc sức tiêu dao, phùng chầu hạt muối đón chào người xưa. Thu thanh nhã chiều trưa toại chí, cuộc nhàn du sơn thủy thích tình. Sen vàng đỡ gót khoe sinh, dạo chơi tử phụ đóng đình khắp nơi. Sớm bồng đáo chiều dời tay dứt, cảnh thiên nhiên thơm nức mùi hương. Chỉ rành cảnh bao Tây phương, ai người rõ lối kiếp bương. trở về. Nhớ những lúc thầy phê tại thế lập đàn tràng phổ tê chúng sanh, cơ linh tự ấy lập thành lần lần thầy chuyên nguyên sanh trở về. Nơi trước lý mượn đề bí khuyết chọn chữ hiền chi thiết đạo tâm, linh đại là chỗ cao thâm, là nơi linh diệu chí tâm đạo cao. Tạm một lúc rồi sao cũng đẹp, cho chữ hiền biết phép của thầy. Phép thầy luân chuyển như vậy, bí truyền giáo quá phân hai con đường. Chừng ấy mới tỏ tượng chân giáo, bằng đạo đem bổn thao ra truyền, chỉ rành người tục phép tiên. Hiểu rồi gã ráng cần chuyên đêm ngày, đủ mọi lẽ tỏ bài khi trước, giữ in khuôn gắn bước đừng sai. Đạo thành chịu khổ nhiều ngày, đường tăng xưa cùng đắng cay muôn bề. Bằng đạo đây hẳn nghe sư phụ để nhiều lời phụ dụ ban sơ, khảo trừng lâm lúc ngẩn ngơ, như đèn trước gió như cờ gặp giông. Nhưng khăng khăng một lòng bền chắc, nhờ trên thầy thường nhắc lắm khi, làm tôi với Chúa chọn nghỉ, không tham sang cả chẳng gì lời danh. Giữ đặng một chí thành lo đạo, đến ngày cùng phượng báo tay nương. Biết rằng đồng đạo mến thương, quả lành đã chứng Tây Phương phải về. Thuyền Bát Nhã đã kề sẵn bến, lái Huyền Quang cầm đến Ngọc Kinh. Khách Tây Du mới thỏa tình, công viên quả mãn thiên đình thưởng ban. Bộ đào cam gia tựu Tây Phương, lý rượu mừng chung chữ nghĩa phương. Tiên tục từ đây xa lại cách, cơ màu sao sẽ tỏa nên chương. Bằng đạo kiếu cao đài tiên ông, thầy mừng các con nam nữ hôm nay do lòng thành của các con cùng chiếu theo luật công đức, thầy điểm quá ban phong con lành. Ngọc Vân tiên nương, ngọc lành chiếu cõi đông đảo. Dân các an vui cảnh lạc miền, tiên thể tiêu diêu hồi vĩ cổ. Nương nhờ hạnh phúc đức thiên nhiên, các con tịnh tâm tiếp dẫn thầy cho đệ tử giáng. Thầy thượng ỷ tiếp cầu ngọc các từ khi trở bước về, dân đài vui thu cũng là xuê. Tiên phạm hai nẻo ai người biết, nương đạo sông tu mới chẳng quê. Tôi mừng đạo tỷ, mừng chung chư hiện nam nữ đàn. Nay tôi xin phép thầy giáng để đôi lời hơn thiệt cùng chư đạo hữu. Xót vì nỗi đau đời chưa rõ, vui cho người biết bỏ phạm phu. Cuộc trần như đám mây mù, khi tan khi tù công phu vững bền. Nương với đạo tuổi tên sẽ rằng đức dung bồi cho hằng chữ tu. Các kia còn đời quá cù, lao công nhọc sức ngàn thu mới toàn. Kỳ đại xa nam bang hữu phước, mỗi chân truyền gặp được là may. Ai ôi đặng biết cao đài, ráng tu cho kịp thiên thai trở về. Lòng tưởng chúa nên xa thế tục, giữ y truyền nhìn nhục là hay. Công phu cần mặn đêm ngày, gọi nhuận ân đức ngày ngày đặng an. Con nước thuận mái thoảng tân bồ, vượt dòng khơi đến chỗ hương nhàn, là nhờ gắng sức đặng tôn. Kiếp kỳ mở hồi Tây phương trở về. Tôi mới giáng lần đầu vì đồng tử yếu thần, tôi chỉ bài chẳng đặng nhiều, sao rồi sẽ tiếp tôi xin kiếu cao đài tiên ông. Đạo rất khó, các con cần giữ đức tin cho cứng cáp, thì muôn điều khảo đạo cũng dễ chóng trả đặng. Các con tu hành phải giữ y lời truyền giáo, thời mới thấy chỗ nhiệm màu của đạo. Diêu đài hớn hở cung điện vào ra toại chí nhàn. Ngọc linh thầy ban ân tứ phước, nữ Đó là phẩm vị của quýt. Công trình khó khăn tu luyện cũng chẳng mấy nhiều. Tuy thầy ban phong nhưng còn phải lo tu bồi thêm công đức. Thầy cho chân linh của quýt giáng, thầy thượng ỷ. Tiếp cầu: tôi chào chư đạo huynh, đạo tỷ cùng đạo muội. Rất lành thay đắc lệnh thầy giáng đàn để đôi lời trần tố. Lúc tôi còn ở thế, sớm gặp chân truyền là vì bởi hữu căn. Tu hành còn non, nhờ gặp kỳ đại ân xá, được thầy độ đem về. Nhưng bấy lâu nay, tu hồn rất khó. Chư hiền cùng nương với xác phàm, ráng lo tu, chớ để mạng số chân linh còn non yếu, thì rồi tiếc như tôi đã muộn. Diêu cung gần mờ hội bàn đào, ngọc chiếu trời nam vẽ trăng phao. Nữ tu nam thanh còn luyến thế, giang trào lời mòn tình đồng bào. Trời mở lượng từ bi bác cơi ấy, đem giống mưa lành gieo rải năm châu. Cao đài cứu thế hồi đầu, lên thuyền bát nhã bể dâu tránh lần. Chẳng nổi thế tao tân, vì thế giữa lưới trần bồng bế cái sầu. Đêm ngày giọt lệ thăm bâu, đường dây quan trái buộc đầu trói chân. Thói mê mùi gây hờn trách tươi khoáng, mấy ai tường nẻo sáng đường mờ. Bốn tường ràng buộc ngẩn ngơ, hao mòn thần khí mịt mờ tâm linh. Tránh đau khỏi thất tình lục cưới dục, đem tinh thần ung mi đúc giống hoa. Chiều theo trước quỷ mưu tà, trường tình gây lấy hoàng gia ít gì. Đời mộng ảo có chi là thiệt, nỗi đoạn trường tử biệt sanh ly. Ai người cùng xét cứ càng suy, tầm đường chánh giác quy y hồi đầu. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, băng tám đã hết, mời thưởng thức băng chín. Nam mô A Di Đà Phật.